Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 591, tố trước kia. Bốn đồ hạ lạc, đề cử đọc, cuối cùng một chiếc diệt tinh hạm vú em dị giới thần miếu sử thượng nhất Nghiêu phụ giúp ta muốn cho. Thuê mình thần hào giải trí sinh hoạt ta cái gì chưa từng làm chân vũ xưng tôn tu chân vú em hải. Đảo chủ Tần Vương Chí thượng bản tôn độc cô kiếm ma lạc giáp sơn. Phi Phượng Uyên, Lục Thanh Phong, Sơn Phong ngồi đối diện nhau. Lời nói tự trước kia hôm nay. Một lúc lâu sau, Lục Thanh Phong đối với hắn rời đi về sau. Quảng Nguyên Tiên Tông cùng Sơn Phong Vân Tước bao quát Lâm Phong bốn đồ tình huống đều có đại khái. Hiểu rõ, hắn rời đi lúc. Quảng Nguyên Tiên Tông liền đã là phong nguyệt tinh bên trên thứ nhất tiên môn. Lực áp Thượng Nguyên Cung, Thanh Vân Phái, Đại Tu Di tự chờ tam đại đỉnh tiêm tiên môn. Chân nhân không ít, mà Lâm Phong bốn đồ cùng Sơn Phong, Vân Tước cũng đều thành tựu kết đan chân nhân. Lưỡng cực tinh chiến dịch, 150 năm sau, Lục Thanh Phong mang theo Lục Xí đi xa tinh không. Tìm kiếm đường ra, cuối cùng mê thất tại mênh mông tinh không trung, thọ tận chết già, tại hắn sau khi đi, Lâm Phong chờ bốn đồ bắt trước, riêng phần mình bước vào tinh không, tìm kiếm siêu thoát con đường. Từ đó, một đoạn thời gian rất dài đều không có tin tức, chỉ để lại Sơn Phong, Vân Tước chủ trì Quảng Nguyên Tiên Tông, hai người thú loại xuất thân, tu hành càng khó. Nhưng thắng ở tuổi thọ kéo dài, lại có Lục Thanh Phong ban thưởng chính tông cấp công pháp cùng thần thông. Tọa trấn phong nguyệt tinh, ba tông không những lật không nổi sóng gió, càng tại Quảng Nguyên Tiên Tông trong bóng tối chèn ép phía dưới. Dần dần xuống dốc, phong nguyệt tinh dần dần bị Quảng Nguyên Tiên Tông chiếm cứ. Môn đồ trải rộng sao trời, 3.600 năm sau. Quảng Nguyên Tiên Tông thế lực khổng lồ, cùng phong nguyệt tinh bên ngoài một tòa khác đỉnh tiêm sao trời Bách Luân Tinh tiếp xúc. Lẫn nhau bộc phát xung đột, Bách Luân Tinh bên trên Bách Luân Tông cường hoành, có nguyệt thần chân nhân tọa chấn, kết đan chân nhân cũng viễn siêu Quảng Nguyên Tiên Tông, nội tình, thực lực, đều không phải phong nguyệt tinh có thể so sánh. Sơn Phong, Vân Tước lúc đó đều là kết đan đỉnh phong, hai người liên thủ, lấy thần thông đối kháng, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Bách Luân Tông bên trong nguyên thần chân nhân chống đỡ. Quảng Nguyên Tiên Tông liên tục bại lui, một lần khá lớn quy mô trong chiến dịch, Sơn Phong, Vân Tước cuối cùng không địch lại nguyên thần, Vân Tước trọng thương, không thể không tiến hành lần thứ nhất niết bàn, không có Vân Tước. Vẻn vẹn Sơn Phong một người, lại không là Bách Luân Tông vị kia nguyên thần chân nhân đối thủ. Mắt thấy Quảng Nguyên Tiên Tông liền muốn phá diệt, thậm chí Sơn Phong, Vân Tước đều muốn chết thời điểm, Lâm Phong bốn người lại cường thế trở về. Từng cái đều là nguyên thần chân nhân, vừa ra tay, liền đem Bách Luân Tông nguyên thần diệt sát, sau đó chủ trì chiến cuộc. Xuất lĩnh Quảng Nguyên Tiên Tông, đem Bách Luân Tinh chiếm cứ. Quảng Nguyên Tiên Tông nhất cử trưởng khống hai đại đỉnh tiêm sao trời. Từ đó thực lực, nội tình phóng đại, đại sư huynh bọn hắn hành tẩu tinh không. Mê thất tại thiên thạch trong gió lốc, nguyên lai tưởng rằng là kiếp số. Không nghĩ tới lại là một trận tạo hóa. Kia thiên thạch phong bảo đem bọn hắn cuốn vào một chỗ kỳ địa. Bên trong có một vũng linh tuyền, có thể trợ người tu hành. Bốn vị sư huynh sư tỷ lâm vào bên trong, tu hành mấy trăm năm, cuối cùng từng cái tấn thăng nguyên thần. Sư muội lần thứ nhất niết bàn về sau, cũng tấn thăng nguyên thần, mà ta thì là đi chỗ kia linh tuyền tu hành, mới đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Đại sư huynh bọn hắn trở về, đã từng tìm chung quanh lão gia cùng Lục Xí tung tích. Đáng tiếc tinh không mênh mông, không thể đạt được bất cứ tin tức gì. Nếu là bọn hắn biết lão gia bây giờ mạnh khỏe, tất nhiên vui vẻ. Sơn Phong nói lên trước kia, niệm lên hôm nay, không khỏi mặt mày hớn hở. Cùng Lục Thanh Phong cửu biệt trùng phùng câu nệ, cảm động, cũng đều hóa thành kích động cùng vui sướng. Già nua khuôn mặt, tựa hồ cũng trẻ mấy tuổi, tựu liền còng xuống thân thể cũng đứng thẳng lên một chút. Chỉ nói là đến đằng sau, lại có chút xa xút, cầm xuống bách luân tinh về sau. Sư huynh sư tỉ tìm chung quanh lão sư, chừng mấy ngàn năm, cơ hồ đạp biến tinh không. Cuối cùng, vẫn là tứ sư huynh tại tinh không trung tâm, phát hiện một chỗ hắc nguyên, kia hắc nguyên xâm sở, thông hướng vô danh, các sư huynh sư tỉ suy đoán, lão gia cùng Lục Xí rất có thể thông qua chỗ này hắc nguyên, đi hắc nguyên một chỗ khác, thế là giao phó ta cùng sư muội hào hào chiêu khán Quảng Nguyên Tiên Tông. Ngồi đợi lão gia trở về sau, liền bước vào hắc nguyên bên trong, từ đó lại không tin tức, ta đã từng phái đệ tử đi đến hắc nguyên một chỗ khác tìm hiểu. Chỉ tiếc tất cả đều không có đáp lại, về sau vài vạn năm đến, lẻ tẻ có tu sĩ từ hắc nguyên bên trong đi ra. Ta thế mới biết hiểu, hắc nguyên bên kia chính là một chỗ đại giới, gọi là Nam Hoa giới. Hắc nguyên hung hiểm, vãng lai không tiện, lưỡng giới còn chưa chân chính giao lưu. 7 vạn năm trước, hắc nguyên phát sinh đại biến, một đêm đổ sụp. Từ đây không còn, lưỡng giới cũng có rất dài một đoạn lại không có liên hệ. Bất quá ta suy đoán, đại sư huynh bọn hắn khẳng định ngay tại Nam Hoa giới bên trong. Sơn Phong tường thuật Lâm Phong, bọn người đi hướng, ở giữa trộn lẫn lượng giới biến thiên, thời cuộc biến ảo, Sơn Phong tuy có suy đoán, nhưng hai đầu lông mày lại là lo lắng chiếm đa số. Dù sao từ biệt 10 vạn năm, lại là cách xa nhau lưỡng giới, Sơn Phong cũng không dám xác định, Lâm Phong chờ 4 vị sư huynh sư tỷ còn sống hay không. Thậm chí, hắn trong lòng còn có tệ hơn suy đoán nếu bọn họ cũng còn sống. Định cũng là thành tựu chân tiên, lấy chân tiên tu vi, lấy 4 người bọn họ thần thông, từ Nam Hoa giới quay lại hắc tinh giới nên không thành vấn đề mới là. Nhưng 10 vạn năm qua, nhưng lại chưa bao giờ trở về, càng là ngay cả nửa điểm tin tức cũng không. Sợ là Sơn Phong trong lòng thầm than một tiếng, hoàn toàn chính xác tại Nam Hoa giới bên trong. Lục Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu nói, lão gia đã gặp đại sư huynh bọn hắn rồi. Sơn Phong nghe xong, thần sắc lập tức phấn chấn. Lục Thanh Phong đối với hắn có tạo hóa tri ân, nhưng Lâm Phong 4 người đối với hắn đồng dạng có thiên đại ân tình. Nếu không phải 4 người bảo hắn biết linh tuyền chỗ, hắn tại 10 vạn năm trước sợ là liền đã khốn đốn kết đan chi cảnh. Chết già Phong Nguyệt Tinh bên trên, nào có hôm nay phong quang thành tựu, nguyên lai tưởng rằng Lâm Phong 4 người giữ nhiều lành ít. Giờ phút này nghe Lục Thanh Phong chi ngôn, tựa hồ cũng không phải là như thế. Sơn Phong tất nhiên là kích động vui vẻ. Chưa từng, Lục Thanh Phong lắc đầu, thấy Sơn Phong sắc mặt thần sắc đọng lại, lại bổ sung, ta còn chưa đi qua Nam Hoa giới, bất quá lại tính ra. Lâm Phong bọn hắn ngay tại giới này ở trong, hắn tu tập thất cầm tiểu diễn thần số, có thể diễn tính đại thiên, mặc dù bởi vì cách xa nhau lưỡng giới, lại Nam Hoa giới khí vận cổ quái, khó tính đến tột cùng, nhưng Lâm Phong 4 người dù sao cũng là hắn đệ tử. Tính ra đại khái phương vị, tính ra tính mệnh an nguy lại không thành vấn đề, sơ lâm hắc tinh giới. Lục Thanh Phong coi như ra, Lâm Phong 4 người ngay tại Nam Hoa giới bên trong. Quá tốt rồi, Sơn Phong nghe nói, lập tức đại hỉ, đối với Lục Thanh Phong, hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng treo lấy một tảng đá lớn, cũng coi như rơi xuống. Lục Thanh Phong cười khẽ, đang muốn nói chuyện, lại chợt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua Phi Phượng Uyên. rơi vào phong nguyệt tinh bên ngoài. Lão gia, Sơn Phong thấy Lục Thanh Phong đột ngột động tác, không khỏi chần chờ. Ngay sau đó, sắc mặt đồng dạng biến hóa, ngửa đầu nhìn về phía thiên ngoại, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt Lục Thanh Phong, là Địa Linh Tông chân tiên Bình Bộ Phàm. Bình đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Phong Nguyệt Tinh bên trong, Vương Trọng Bách nhảy lên thiên ngoại, xa hướng người tới ôm quyền đón lấy, nhưng trong lòng nổi lên điểm khả nghi. Vài ngày trước mới đi Địa Linh Tông, cái này Bình Bộ Phàm ngày đó thậm chí lấy cớ bế quan, chưa từng ra mặt thấy ta. Hôm nay sao, chẳng lẽ ngày đó thật đang bế quan? Vương Trọng Bách trong lòng nghi hoặc, trên mặt không nhắc tới, mà thiên ngoại người tới, thân mang một bộ bạch bào, trung niên bộ dáng, mặt như đao tước tóc dài tung bay, khí độ bất phàm, rất có vài phần tiên phong đạo cốt, chính là Hắc Tinh giới lục đại tiên môn một trong Địa Linh Tông chân tiên Bình Bộ Phàm. Vương đạo hữu khách khí. Bình Bộ Phàm rơi vào tinh không ngoại chạm định, hướng về phía Vương Trọng Bách chắp tay thở dài. Vương Trọng Bách trên mặt cười, chìa tay ra, miệng nói, đạo hữu đường xa mà đến, không bằng tiến lạc giáp sơn một lần. Không vội không vội, Bình Bộ Phàm cười lớn, trong miệng sáng sủa nói, Bình mỗ năm gần đây bế quan, tự giác đạo hạnh tiến nhanh, thế nhân đều nói, Quảng Nguyên Tiên Tông Sơn Phong tiền bối đắc đạo 10 vạn năm, tu hành vô thượng pháp, luận phương pháp sản xuất thô sơ tạo nghệ, thắng ta Địa Linh Tông, luận luyện thể tạo nghệ, lại hơn xa La Hán tự. Bình mỗ bất tài, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo. Lời vừa nói ra, Vương Trọng Bách sắc mặt lập tức trầm xuống. Lão tổ lâu dài bế quan, không hỏi thế tục, thiên hạ đều biết, đạo hữu nếu là ngứa nghề. Vương Ngũ mặc dù bất tài, nhưng cũng tu tập Quảng Nguyên vô thượng kiếm đạo, không bằng để Vương Mỗ bồi đạo hữu luận bàn một chút như thế nào. Vương Trọng Bách nhìn chằm chằm Bình Bộ Phàm, ánh mắt lạnh lẽo, người này vừa đến liền tùy tiện muốn khiêu chiến trong môn lão tổ, đã là khiêu khích, đại mất lễ phép. Vương Trọng Bách trong lòng biết kẻ đến không thiện, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tay từ trong tay áo nhô ra, một thanh trường kiếm liền hiển hiện ra, chiến ý dâng lên. Ngươi, Bình Bộ Phàm khóe miệng khẽ nhếch, ngậm lấy diễu cợt thần sắc, khẽ vươn tay, trên tay liền hiện ra một cây 24 tiết thổ hoàng sắc cứng rắn roi. Không gặp động thế, một roi lên, liền hướng Vương Trọng Bách đập xuống tới. Khá lắm Cản Sơn Tiên. Vương Trọng Bách cầm trong tay trường kiếm, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia trường tiên ném ra, hình như có thiên địa lật đổ, trùng điệp núi nhạc hướng hắn đè xuống, tứ phương sao trời bên trong, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngang nhiên đập tới, lại có từng đầu dãy núi hóa thành viễn cổ thần long, gào thét mà tới, chính là Địa Linh Tông Cản Sơn chi pháp. Mà Bình Bộ Phàm trên tay Cản Sơn Tiên, chính là Địa Linh Tông tại trước khi đại phá diệt trọng bảo, cùng Thượng Nguyên Cung chi bát cảnh lâu chênh lệch không lớn, đều là đỉnh tiêm pháp khí, rơi xuống Bình Bộ Phàm trên tay, nhiều lần tâm thần tế luyện, đã là thuận buồm xuôi gió, uy năng tuyệt cường, phối hợp Cản Sơn chi pháp, càng là cường hoành, luận đến thực lực, có Cản Sơn Tiên nơi tay Bình Bộ Phàm thậm chí có thể xếp vào Hắc Tinh giới trước 5, thậm chí trước 3 liệt kê, cũng liền trong môn Sơn Phong lão tổ, có nắm chắc có thể vượt trên một đầu. Tuyệt không phải Vương Trọng Bách bực này khốn đốn đại thừa đệ nhất cảnh phổ thông chân tiên có thể chống lại, hoàn toàn chính xác có mấy phần kiêu căng vốn liếng. Hai vị lão tổ không tốt khinh động, không thể lui. Vương Trọng Bách thấy tứ phương sơn phong, dãy núi đánh tới, chỉ cảm thấy quanh thân lâm vào vũng bùn, khó mà động đậy. Hắn biết được, đây là Càn Sơn chi pháp ấp ủ địa cực lực lượng nguyên từ. Lâm vào pháp này, trùng điệp sơn nhạc nguyên từ dây dưa, chấn áp xuống tới tuyệt khó thoát khỏi. Không dám khinh thường, Vương Trọng Bách nhấc lên một kiếm, kiếm khí tung hoành, lúc này liền có 23 đạo kiếm khí lướt qua. Hư không bài bố hóa làm kiếm trận cùng một chỗ, kiếm khí thành sông, vô tận kiếm khí rảo sát, đem lực lượng nguyên từ đều có một lát dao động, càng đem tầng tầng sơn nhạc vỡ vụn, thừa dịp khe hở, dưới chân khẽ động, lách mình hóa làm kiếm ánh sáng cướp đến một bên. Ầm ầm, tại hắn lách mình lúc ấy, sơn nhạc nện xuống, tiếng oanh minh vang vọng tinh không không thôi, vô tận uy năng phát tiết, dư ba hạo đáng, thẳng đem tứ phương thiên thạch, lớn nhỏ sao trời đều vỡ vụn vô số. Trong bụi mù, Bình Bộ Phàm khóe miệng cười mỉm, nhìn về phía Vương Trọng Bách, trong miệng khen, không hổ là tinh không đệ nhất kiếm tông. Hừ, Vương Trọng Bách hừ lạnh một tiếng, lại không Bình Bộ Phàm dễ dàng như vậy. Sắc mặt nghiêm túc, pháp lực vận chuyển, đan điền bên trong, một chiếc tâm đèn tiêu không một tiếng động không có vào trong tay pháp kiếm ở trong. Pháp kiếm quang mang lóe lên, uy năng tựa hồ tăng nhiều. Tiếp lấy, không đợi Bình Bộ Phàm lấn trên thân đến, Vương Trọng Bách lại động trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.